Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 464, góc truyện audio.com. Sau khi nói xong câu này, Diệp Sơ Dương lại im lặng một giây rồi cô sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói, anh cũng đừng quá để bụng, dù gì thì Doãn Thiều Thi cũng có câu nói rất đúng. Hà Khâm, câu gì, Diệp Sơ Dương, là em đẹp, Hà Khâm, cáo từ, thôi được rồi, đến lúc này thì Hà Khâm quyết định thu lại lời nói của mình. Rõ ràng cái khiến tên Diệp Sơ Dương thu hút người khác không phải là dung mạo mỹ miều và tính cách bình thản phóng khoáng của hắn. Là cái mồm, quả không hổ danh streamer bốp chat, anh vốn là người nghiêm chỉnh nên cảm thấy vô cùng bái phục. Thấy Hà Khâm dường như không còn gì để nói, khuôn mặt đang nở nụ cười của Diệp Sơ Dương bỗng đanh lại. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra là kỳ thực Hà Khâm và Ôn Phi Vũ rất giống nhau. Đều rất thú vị, và còn là người khiến cô bất giác muốn chọc ghẹo. Rất tốt, có điều, nhắc tới Ôn Phi Vũ. Diệp Sơ Dương đột nhiên chau mày lại, ngữ khí lộ ra vài sự dè bỉu. Nói đi nói lại thì giải trí tinh quang này từ trước đến giờ đều là lên giường để thăng tiến. Cứ hơi tí là lại nhét người vào đoàn làm phim mà sao bây giờ vẫn chưa phá sản nhỉ? Nhiễm Giai Hàm, Hà Khâm. Hai người họ nghe Diệp Sơ Dương nói vậy liền chìm vào sự im lặng. Cuối cùng thì vẫn là Nhiễm Giai Hàm với tư cách nhất tỷ của giải trí tinh quang sau khi trầm tư liền tìm được một lý do nghe cũng có vẻ có lý. Chắc là do may mắn. Hà Khâm và Nhiễm Giai Hàm dĩ nhiên biết là Diệp Sơ Dương nói tới Trình Tử Giai và Doãn Thiều Thi. Nghĩ kỹ lại thì hình như cũng hợp lý. Nghĩ như vậy thì giải trí tinh quang có thể đi đến địa vị ngày hôm nay quả không dễ dàng gì. Mấy ngày sau đó, đám người Diệp Sơ Dương đều quay phim liên tục, nghe nói sau khi Weibo chính thức của Mong Em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ, tuyên bố là loại Tạ Linh Tê và thay thế bởi một nữ diễn viên hoàn toàn mới thì phản hồi của cư dân mạng rất tốt. Đại thể là trong mắt rất nhiều người thì Tạ Linh Tê là hung thủ gián tiếp gây nên cái chết của Vu Vũ Hân. Vì vậy bây giờ loại Tạ Linh Tê dĩ nhiên là cái mà mọi người đều mong chờ. Dẫu rằng bây giờ vẫn còn rất nhiều người cảm thấy Tạ Linh Tê có thể coi như là chết cũng không tiếc. Bây giờ cô ta chỉ là mất đi một vai diễn vốn không thuộc về mình mà thôi. Nhưng tóm lại là độ nóng xoay quay những chủ đề Vu Vũ Hân tự sát đã giảm hẳn đi. Đây cũng là điều khiến đạo diễn và nhà đầu tư vô cùng hài lòng. Diệp Sơ Dương kết thúc cảnh quay của ngày hôm nay xong. Cô đang định bước về phía Hà Khâm đang đứng bên cạnh quan sát thì không hiểu Doãn Thiều Thi bỗng nhiên từ đâu nhảy ra. Cô ta nở nụ cười dịu dàng xen lẫn chút ngại ngùng nhìn Diệp Sơ Dương rồi cất giọng nhẹ nhàng. Diệp Thiên Bối, em muốn mời anh ăn tối. Anh thấy sao? Nghe vậy, đôi mắt vốn đang cúi xuống của Diệp Sơ Dương chậm rãi ngước lên nhìn cô gái đứng trước mắt mình. Không thể không thừa nhận là cô gái Doãn Thiều Thi này thật sự rất xinh đẹp. Cô ta và Nhiễm Giai Hàm xuất thân từ cùng một nơi nên đem lại cảm giác rất dễ chịu cho người khác. Do vậy, nếu lúc này không phải là Diệp Sơ Dương đứng trước Doãn Thiều Thi và người nhận được lời mời là cô mà đổi thành một người đàn ông chuẩn men khác, thì e là đã lập tức đầu hàng rồi. Nhưng mà xin lỗi nhé, ai bảo Diệp Sơ Dương cô không phải đàn ông cơ? Cậu thiếu niên ngẫm nghĩ rồi nở ra một nụ cười còn dịu dàng và xinh đẹp hơn cả Doãn Thiều Thi. Thật sự xin lỗi cô, tôi có hẹn với người khác rồi. Cách chương.